Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1313 ta rất sâu, góc chuyện audio.com. Vũ Nhu từ Tô Thị A Thập Lục còn có bên người một vị xinh đẹp đại tỷ tỷ xuất hiện tại mê vụ thế giới bên trong, ngờ trước mặt các nàng là một đầu rộng nửa mét đường mòn, hai bên tràn đầy mê vụ tong sương mù ẩn ẩn truyền đến dã thú gầm rú, để cho người ta dùng mình. Có loại rất kỳ quái cảm giác ba người vừa tiếp xúc với mê vụ lúc liền có thể minh ngộ đây là một cái mộng cảnh. Vũ Nhu Tử nhìn chằm chằm mê vụ cố gắng suy tư. A Thập Lục, chúng ta vì sao lại tiến vào cùng một cái trong mộng? Ta cũng không biết Thư Hàng đâu. Vừa rồi rõ ràng ý thức của hắn trở về A Tô thì A Thập Lục tìm kiếm khắp nơi, lại tìm không thấy Tống Thư Hàng thân ảnh. Hai nữ lại nhìn phía bên người vị thứ ba ý thức. Đó là một vị người mặc nho váy nữ tử, dáng người cao gầy, đây chính là Tạo Hóa Tiên Tử, chân thân, Tạo Hóa Tiên Tử, tốt tốt tốt, sâu lộ bĩu, không có cách nào giao lưu A Tô thì A Thập Lục thở dài. Ta cảm giác Tạo Hóa Tiên Tử có thể giao lưu, bởi vì lúc trước, nàng nhiều lần mượn ca hát thức gọi bậy, đang cười Tống tiền bối ngốc, A ngốc. Tỷ như trước đó, ê A nha, A ngốc, ta cảm giác vậy tuyệt đối không phải gọi bậy phương thức. Vũ Nhu Tử chân thành nói, Tạo Hóa Tiên Tử nhìn về phía Vũ Nhu Tử. Yara tác, A đần, Vũ Nhu Tử chỉ Tạo Hóa Tiên Tử, ngươi nhìn, Tạo Hóa Tiên Tử tuyệt đối có ý thức. Tốt A, việc này trước thả một chút, Tô Thị A Thập Lục bình tĩnh nói, cái này mê vụ là theo Thư Hàng, ý thức, cùng đi đến, sau đó chúng ta xuất hiện ở mê vụ mộng cảnh. Bên trong, cái này không phải là Thư Hàng ý thức sinh ra. Mộng, A, chúng ta trước thuận đường mòn đi lên phía trước nhìn xem. Nếu là mộng nói không chừng lúc này Tống tiền bối tựa như là ngủ mỹ nhân công chúa đồng dạng tại mộng cảnh chỗ sâu trong thành bảo ngủ say chờ lấy chúng ta quá khứ đem hắn hôn tỉnh đâu. Vũ Nhu Tử nói, Tô Thị A Thập Lục có chút dừng lại, sau đó nàng lỗ tai có chút đỏ lên. Vậy chúng ta đi, tam nữ thuận đầu kia đường nhỏ, hướng mê vụ mộng cảnh chỗ sâu bước đi. Trên đường đi trong sương mù tiếng thú gào không ngừng, thanh âm càng ngày càng phức tạp. Đi ra hơn nghìn thước lúc cái kia giống lên một tiếng bên trong tăng lên thê lương quỷ kêu thanh âm, còn có ác ma dụ hoặc than nhẹ. Cái này mê vụ mộng cảnh thật quỷ dị, Vũ Nhu Tử nói, Tô Thị A Thập Lục cau mày. Có lẽ đây không phải Thư Hàng mộng cảnh, một người mộng cùng tính cách của hắn, phương thức tư duy hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ, lấy Tống Thư Hàng tính cách hẳn là sẽ không ngưng tụ quỷ dị như vậy mộng cảnh mới đúng. Thập Lục, Tạo Hóa Tiên Tử, các ngươi có hay không cảm giác đầu này đường nhỏ căn bản không có cuối bộ dáng, chúng ta đi hơn nghìn thước tả hữu đi, nhưng đường nhỏ căn bản không có biến hóa. Ta hoài nghi chúng ta căn bản dậm chân tại chỗ, Vũ Nhu Tử nói, chỉ hướng mê vụ chỗ sâu. Có lẽ chúng ta hẳn là xông vào trong sương mù, nơi đó tiếng thú gào cùng quỷ kêu rõ ràng càng thêm kích thích. Tô Thị A Thập Lục tỉnh táo suy tư, Vũ Nhu Tử nói có đạo lý, bất quá tính nguy hiểm quá lớn. Nàng muốn cân nhắc một chút muốn hay không mạo hiểm như vậy. Đang lúc này, Tạo Hóa Tiên Tử đột nhiên mở miệng hát lên, để lộ mạng che mặt chính khí. Chỉ là một câu ca từ, là dùng viễn cổ thời đại ngôn ngữ hát. Theo tiếng hát của nàng, bốn phía mê vụ liền phảng phất bị gió bão thổi ra, mê vụ tản ra, Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử thấy được vô số quái vật. Góc chuyện audio.com, những quái vật này hai mắt đỏ lên, đang ngó chừng đường nhỏ. Mỗi cái quái vật đều dáng dấp thiên kỳ bách quái, phảng phất là các loại dã thú tà ma hợp lại mà thành. Có ít chỉ đầu hình cầu quái vật cũng hữu dụng thành trăm nhân loại khâu lại mà thành quái vật, phóng tầm mắt nhìn tới, liền không có một con quái vật là tái diễn. Tất cả quái vật đều chen tải, đường mòn, 3 mét bên ngoài tựa hồ bị một loại lực lượng vô hình ngăn trở, không cách nào tới gần. Sách rời đi đường nhỏ liền sẽ lâm vào quái vật trong đống. Loại này thiết kế thật đúng là cũ. Vũ Nhu Tử nói, Tô Thị A Thập Lục, mặc dù cũ, nhưng rất hữu hiệu, mà lại, mộng cảnh này bên trong đường nhỏ, quái vật đều rất có niên đại cảm giác. Nói không chừng đối lúc ấy tôi nói, loại này xáo lộ còn rất mới lạ. Vậy chúng ta tiếp tục thuận đầu này đường mòn tiến lên. Hoặc là tiến vào trong đống quái vật đại chiến một trận. Vũ Nhu Tử hỏi, nàng ưa cái sau. Bất quá, nếu là thuận con đường đi lên phía trước có thể gặp được trong thành bảo ngủ say Tống tiền bối cũng rất có ý tứ. Đang khi nói chuyện hơn trăm mét bên ngoài quái vật trong đống. Oanh, một tiếng nổ tung lên, sau đó trên người bao phủ kim sắc quang mang Tống Thư Hàng từ quái vật trong đống thoát ra. Mê vụ tản ra, mộng cảnh rốt cục phát sinh biến hóa rồi. Lần này không phải nhập mộng, Vọng Thiên ta còn tưởng rằng là nhập mộng, muốn không nhúc nhích thuận nội dung cốt truyện đi kém chút liền bị gặm được. Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói, đồng thời, hắn phát hiện hoàn cảnh nơi này có chút cổ quái. Ở cái này trong mộng cảnh, hắn đắc ý nhất tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, vậy mà không cách nào vận chuyển. Hắn có thể sử dụng chỉ có Kim Cương Cơ Sở Quyền Pháp, Kim Cương Phục Ma Quyền, loại hình chiêu thức cùng Quân Tử Vạn Lý Hành cùng Nho Ra Kim Cương Thân. Liền vừa học được không lâu Thánh Viên Long Lực Thần Công, đều không thể khởi động. Tống Thư Hàng thân hình nhún người nhảy lên, dưới chân ngưng tụ ra một đóa hắc liên. Dị năng, từng bước tà liên, có thể sử dụng, đồng thời hắn há mồm phun một cái, một đóa trắng noãn hoa sen xuất hiện với hắn trước mặt. Thiệt sán liên hoa dị năng cũng có thể dùng, nói cách khác ngoại trừ quyền pháp, đao pháp loại hình chiêu thức bên ngoài còn có dị năng cùng. Nho ra công pháp, có thể sử dụng, mặt khác công đức chi quang hộ thể năng lực cũng vẫn còn, nhưng là nhân tiên tử lại không cách nào triệu hoán đi ra. Đã không phải nhập mộng, vậy cái này mê vụ mộng cảnh đến cùng là cái gì? Tống Thư Hàng lên tới không trung phía sau thầm nghĩ trong lòng. Phía dưới, những cái kia cổ quái tổ hợp thú hướng phía hắn gào thét có chút bật lên lực tương đối tốt đột nhiên vọt lên, móng vuốt sắc bén hướng hắn chụp tới. Cốt, Tống Thư Hàng vận chuyển, nhỏ ra kim cương thân, chính khí bao phủ, sử dụng. Kim cương cơ sở quyền pháp, một quyền hướng phía dưới quái vật đánh tới. Quái vật vừa tiếp xúc với, nhỏ ra kim cương thân, thượng chính khí kêu thảm một tiếng rơi xuống đất không ngừng lăn lộn. Những quái vật này thực lực đều chỉ có nhị phẩm đến tam phẩm tả hữu, hơn nữa còn bị Nho ra chính khí, khắc chế, Thư Hàng, Tống Tiền Bối, Y A Lỗ, A Đần, ba cái khác biệt tiếng kêu từ đằng xa truyền đến. Tống Thư Hàng thuận thanh âm chỗ nhìn lại, liền phát hiện đầu kia đường mòn thượng đứng đấy Vũ Nhu Tử, A Thập Lục còn có một vị người mặc nho váy đại tỷ tỷ. Góc chuyện audio chấm cơm, Thập Lục Vũ Nhu Tử các ngươi cũng tiến vào rồi. Tống Thư Hàng hướng phía ba người các nàng phất phất tay. Chân hắn đạp, Quân Tử Vạn Lý Hành, thân pháp nhanh chóng hướng tam nữ tới gần, trong hư không, hắn mỗi một bước ra liền sẽ có một đóa hắc liên hiển hiện nâng thân thể của hắn, để hắn trên không trung như dẫm trên đất bằng. Mấy bước về sau Tống Thư Hàng đã tiếp cận đường mòn. Hắn thả người nhảy lên, chuẩn bị lấy một cái xuất khí tư thế rơi xuống Vũ Nhu Tử các nàng bên người. Phanh, Tống Thư Hàng xuất khí một cái xoay người, sau đó đụng phải tầng một vô hình trên vách tường. Thân thể của hắn thuận vách tường, dưới đường đi trượt rơi vào đến phía dưới. Quái vật chồng, bên trong, vọng thiên, cái này vô hình vách tường thật là âm hiểm. Tống Thư Hàng nói, Thư Hàng, A Thập Lục nhanh chóng xông về trước động. Tống Tiền Bối, ngươi không sao chứ? Vũ Nhu Tử kêu lên, đồng dạng dục dịch hướng quái vật chồng đánh tới. Nhưng lúc này, tạo hóa tiên tử thân hình khẽ động đem Vũ Nhu Tử cùng Tô Thị A Thập Lục ngăn trở. Quái vật trong đống Tống Thư Hàng trên thân, nho ra kim cương thân. Quang mang phóng đại, những cái kia nhào về phía hắn quái vật liền như là tiêu thân lao đầu vào lửa, không ngừng tại chính khí quang mang bên trong hóa thành cho tàn. Ăn ta một chiêu, Thái Dương chỉ, lóe mù mắt chó chi thuật, Tống Thư Hàng giơ cao tay trái. Hắn tay trái cây kia thuần công đức ngưng tụ ngón tay tỏa hào quang rực rỡ. Quang mang kia cực kỳ chướng mắt, công đức chi quang bạo tạc chung quanh những cái kia khâu lại quái vật vừa tiếp xúc với. Công đức chi quang, liền thật nhanh tránh lui. Công đức chi quang mặc dù không cách nào giống chính khí, đồng dạng trực tiếp đưa chúng nó hóa thành cho tàn, nhưng chúng nó đối công đức chi quang càng thêm tị húy. Tống Thư Hàng mượn cơ hội lần nữa nhún người nhảy lên, bốc lên đến không trung, duy trì chân đạp hắc liên hình thức. Kém chốt lại bị gặm một mặt nước bọt, Tống Thư Hàng thầm nghĩ, đồng thời hắn đối Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử kêu lên. Hai người các ngươi đừng đi ra, những quái vật này bên trong không có biết bay, ta bảo trì chân đạp hư không hình thức liền không có vấn đề. Chúng ta thuận, đường mòn, đi lên phía trước cái này mê vụ mộng cảnh đã đem chúng ta mang vào, chắc chắn sẽ không vĩnh viễn chừng mực, nhất định sẽ có cuối điểm chạm. Tô Thị A Thập Lục nhẹ gật đầu, chúng ta thuận đường mòn tiến lên, Vũ Nhu Tử, đáng tiếc lúc đầu coi là Tống Tiền Bối hội hóa thân mỹ nhân, nằm tại trong thành bảo chờ lấy chúng ta đi qua. Tống Thư Hàng, cái gì, Tô Thị A Thập Lục một tay bịt Vũ Nhu Tử miệng. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta tiến lên. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, một mặt mộng bức, ôi nha nha, tên ngốc, tạo hóa tiên tử nói. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn về tạo hóa tiên tử, vừa rồi câu này, tên ngốc, tuyệt đối không phải trùng hợp a. Tam nữ thuận đường mòn tiến lên, Tống Thư Hàng dán đường mòn biên giới thi triển. Từng bước tà liên, dị năng, dán đường mòn biên giới cùng tam nữ cùng nhau tiến lên. Tống Tiền Bối, ngươi biết cái này mê vụ thế giới là chuyện gì xảy ra sao? Vũ Nhu Tử hỏi, Tống Thư Hàng lắc đầu, các ngươi có tình báo không? Tô Thị A Thập Lục trả lời, ngay từ đầu chúng ta coi là cái này mê vụ thế giới là giấc mơ của ngươi, bởi vì hắn là theo chân ý thức của ngươi đồng thời trở về. Nhưng hiện tại xem ra cái này mê vụ mộng cảnh không có quan hệ gì với ngươi. Góc truyện audio.com, Tống Tư Hàng, có thể hay không cùng Đậu Đậu, thân thể có quan hệ. Chúng ta bốn người ý thức đều tại Đậu Đậu thể nội, sau đó lại cùng nhau bị đi vào đến mê vụ thế giới bên trong. Vũ Nhu Từ, ta đột nhiên cảm giác mộng cảnh này khả năng cùng tạo hóa tiên tử có quan hệ. Nàng một mực thần thần bí bí, vừa rồi nàng còn cần một câu tiếng ca xua tán đi mảng lớn mê vụ. Tống Thư Hàng nhìn qua thân mang nho váy, một thân dáng vẻ thư sinh chất tạo hóa tiên tử, đột nhiên trong lòng hơi động. Hắn hiện tại ngoại trừ dị năng, quyền pháp chiêu thức loại hình bên ngoài, duy nhất có thể sử dụng cũng chỉ có nho gia công pháp, cái này mê vụ mộng cảnh, không sẽ cùng nho gia có quan hệ a, phía trước có đồ vật không còn là đường. Lúc này, Tô Thị A Thập Lục nói, mấy người gia tốc xông về phía trước, tại đường mòn cuối cùng, có một cái đại môn, trên cửa khắc họa lấy gió bức đồ án. Mỗi một tấm bản đồ bên trên, đầy trời tử khí, phong lôi đan sen, song long giao hội. Tấm thứ hai đồ bên trên, là vô số thư tịch. Tấm thứ ba đồ bên trên, là một vị tóc xanh nữ tu bóng lưng. Tống Thư Hàng vừa nhìn thấy cái này ba đồ, lập tức liền hiểu ý của bọn nó. Ta lúc sinh ra đời rất sâu, ta khi còn nhỏ cũng rất sâu, ta lúc tu luyện vẫn là rất sâu, cách chương.